Chí Tôn Tiên Đạo, chương 109, Đông Hải Chi Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới Đông Hải phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân người này không am hiểu cùng sinh ra giao tiếp, nhưng là Triệu Mộng Trúc lại luôn chủ động tìm Tiết Lăng Vân nói chuyện, dần dần hai người càng ngày càng là quen thuộc. Triệu Mộng Trúc đối tu chân giới nhận thức so với Tiết Lăng Vân phải cao thượng rất nhiều, của nàng giang hồ kinh nghiệm cũng so với Tiết Lăng Vân phải phong phú nhiều, dọc theo đường đi Tiết Lăng Vân được lợi rất nhiều. Nguyên bản Tiết Lăng Vân đối bảy đại môn phái nhận thức rất là mơ hồ, gần biết Côn Lôn, Không Động, Nga Mi, Trường Sinh, Thiên Sư nói, Vạn Chùa, Bồ Đề Tông là bảy đại môn phái, này bảy đại môn phái lịch sử, sâu xa vân vân cũng không là rất rõ ràng, trước kia ở Trường Sinh cánh cự chuyện tình hắn đối này cũng không phải rất quan tâm, dọc theo đường đi Triệu Mộng Trúc nhưng thật ra đêm này đó đều nói đi ra. Bảy đại môn phái trong lịch sử dài lâu chính là Côn Lôn phái cùng Không Động phái, này hai cái môn phái đến tột cùng có bao nhiêu lớn lên lịch sử ai cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là chúng nó là viễn cổ thời điểm liền đã muốn tồn tại đại môn phái. Nghe đồn Côn Lôn phái cùng Không Động phái đều là đạo gia tu hành tổ sư trong Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu truyền tới nay môn phái, này hai cái môn phái tổ sư cũng là sư huynh đệ. Mà Trường Sinh cánh cửa cùng Thục Sơn phái lịch sử là gần với Côn Lôn phái cùng Không Động phái, Trường Sinh cánh cửa cùng Thục Sơn phái tu luyện đều là tu hành trung thái thượng lão quân đạo thuật, Trường Sinh cánh cửa tổ sư Trang Chu cùng Thục Sơn phái tổ sư Lông Mi Trắng đều từng nghe quá lão tử giảng đạo, bất quá Trang Chu là lão tử chính nhân bát kinh đồ đệ, Lông Mi Trắng tổ sư nhiều nhất xem như thái thượng lão quân một cái ký danh đệ tử thôi. Thục Sơn phái cùng Đông Hoa phái quan hệ cũng không sai, trong đó một nguyên nhân chính là bởi vì Đông Hoa phái tổ sư cũng là thái thượng lão quân đệ tử. Thiên sư nói thành lập thời gian, có điều, so sánh, chỉ thiên sư nói sang phái tổ sư là thiên đình trung trương thiên sư, này môn phái cùng tu hành tổ sư không có gì quá lớn sâu xa, nhưng thật ra cùng thiên giới thiên đình quan hệ thực thân mật. Bồ Đề Tông cùng Vạn Chùa là Phật đạo môn phái, Vạn Chùa người tu chân là một đám tăng lữ, mà Bồ Đề Tông người tu chân tắc đều là nữ tử. Tuy rằng đồng trúc chính đạo môn phái, nhưng là này hai cái Phật giáo môn phái cùng còn lại năm đạo giáo môn phái quan hệ rất là bình thường, Triệu Mộng Trúc đối này hai cái môn phái cũng không phải rất hiểu biết. Lúc này Tiết Lăng Vân mới biết được bảy đại môn phái đều có như thế đại bối cảnh, khó trách này bảy môn phái có thể đứng đầu chính đạo, sừng sững ngàn vạn lần năm mà không ngã. Lăng Vân, ngươi vì sao không muốn gia nhập chúng ta phái Nga Mi đâu? Sư phó hắn vẫn thực hy vọng ngươi gia nhập phái Nga Mi đâu. Hơn nữa, ngươi hiện tại bị Trường Sinh cánh cửa chạy đi ra, nghe ngươi nói cái kia Ngô Minh còn tại đuổi giết ngươi, ngươi vừa lúc phù hộ ở Nga Mi môn hạ. Triệu Mộng Trúc cười đối Tiết Lăng Vân nói. Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, tuy rằng thần tú là hắn phụ thân, nhưng là Tiết Lăng Vân cũng không nguyện ý tái ăn nhờ ở đậu. Hiện tại chính mình đã muốn có phái Thanh Thành, đã muốn có chính mình một phần cơ nghiệp, chỉ cần đem phái Thanh Thành phát dương quang đại là có thể. Tuy rằng Tiết Lăng Vân biết này rất khó, nhưng là tái nan hắn cũng muốn thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác Tiết Lăng Vân đối danh môn chính phái Mỗ Ta Tác Phong cũng rất không thích, không muốn tái gia nhập phái Nga Mi. Nhìn đến Tiết Lăng Vân lắc đầu, Triệu Mộng Trúc cũng không nói thêm nữa, nàng lại nói về nhân gian mặt khác sự tình, việc này Tiết Lăng Vân cũng không rất rõ ràng, lập tức còn thật sự nghe xong đứng lên. Hiện tại Hoa Hạ đại địa chiến loạn không chỉ, bình thường phàm nhân sống rất là thống khổ, Hoa Hạ đại địa mỗi đếm rõ số lượng trăm năm sẽ gặp thống nhất một lần, nhưng là từng cái thống nhất Hoa Hạ triều đại chữ hàng thời gian đều quá ngắn, quá không được bao lâu đại địa thượng lại là chiến loạn không ngớt. Dọc theo đường đi đi ngang qua vài cái địa phương, Tiết Lăng Vân cũng xác thực tằng nhìn đến phía dưới phàm nhân nhóm ở đánh giặc, hắn không lòng dạ nào cũng vô lực ngăn lại phía dưới chiến tranh, chính là cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới đông phương bay đi. Mười dư thiên lúc sau, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc rốt cục đi tới Đông Hải Chi Tân. Theo Thanh Thành đến Đông Hải khoảng cách có 8 vạn lý, hai người một đường bay tới cũng có chút tình trạng kiệt sức. Giờ phút này, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đứng ở Đông Hải Chi Tân, xem xét Đông Hải xinh đẹp phong cảnh, từng đợt gió biển thổi quá, sóng biển gào thét nhằm phía bờ biển, thật lớn hải điểu ở trên bầu trời kêu to không thôi. Phanh, một tiếng nổ, một đạo sóng biển đụng phải một khối cự thạch phía trên, sóng biển tiêu tán, nhưng là mặt sau càng nhiều sóng biển vọt đi lên. Hảo to trường hợp a, Tiết Lăng Vân nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, hắn là lần đầu tiên đi vào bờ biển, lần đầu tiên nhìn thấy như thế biển khôn cùng biển rộng, ở trong này hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Thiên hạ nước lớn lao vu hải, trăm xuyên về chi, không biết khi nào chỉ mà không doanh. Triệu Mộng Trúc cũng cảm thán một câu, nói, Lăng Vân, năm đó Trường Sinh cánh cửa tổ sư Trang Chu tiền bối chính là ở bờ biển Ngộ Đạo, nghe nói các ngươi Trường Sinh cánh cửa có một môn Thu Thủy kiếm pháp, chính là Trang Chu tiền bối ở Đông Hải ngộ đi ra. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, giờ phút này khôn cùng cuộn sóng còn đang mãnh liệt hướng tới bờ biển vọt tới, cái loại này to khí thế căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tiết Lăng Vân nhìn này to hải dương, nghe Triệu Mộng Trúc trong lời nói, hắn trong lúc nhất thời nhớ tới Trường Sinh cánh cửa Thu Thủy Tam Kiếm. Ngộ ở thiên địa trong lúc đó, do núi nhỏ tiểu thạch chi ở núi lớn cũng. Tứ hải chi ở thiên địa trong lúc đó cũng, không giống lỗi khoảng không chi ở đại trạch hồ. Kế Trung Quốc chi ở trong nước, không giống đề thước chi ở đại chiếm giữ hồ. Triệu Mộng Trúc còn tại ngâm khẽ này Trang Chu lưu lại những lời này ngữ, Tiết Lăng Vân nghe xong lúc sau lại cảm xúc lương thâm. Xoát, đột nhiên Tiết Lăng Vân Hàn Ngọc kiếm hướng tới biển rộng mạnh bổ quá khứ, một đạo kinh người kiếm khí hướng tới tiền phương phóng đi, kiếm khí cùng cuộn sóng cùng triệt tiêu, nhanh chóng biến mất ở tại biển rộng bên trong. Xoát, Tiết Lăng Vân tiếp theo lại chém ra thứ hai kiếm, kiếm khí vẫn là rất nhanh tiêu tán ở tại biển rộng bên trong. Hắn không chút nào nổi giận, tiếp theo lại chém ra kiếm thứ ba. Thứ bốn kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mộng Trúc kinh ngạc nhìn Tiết Lăng Vân, biết Tiết Lăng Vân có điều lĩnh ngộ, nàng không dám quấy rầy Tiết Lăng Vân, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, quan khán Tiết Lăng Vân múa kiếm. Tiết Lăng Vân kiếm khí càng ngày càng là sắc bén, phía trước kiếm khí chỉ có thể ở trong biển truyền ra mấy chục thước khoảng cách, tới rồi cuối cùng Tiết Lăng Vân kiếm khí thế nhưng có thể truyền ra thượng trăm mét khoảng cách. Hơn nữa Triệu Mộng Trúc phát hiện Tiết Lăng Vân kiếm khí càng ngày càng giống biển rộng chung cuộn sóng, nhất ba hướng tới tiền phương cuồn cuộn dũng đi, kiếm khí chung ẩn chứa lực lượng càng lúc càng lớn. Tiết Lăng Vân chém ra 108 kiếm, hắn một tiếng thét dài, rốt cục ngừng lại. Vừa rồi hắn đối Thu Thủy kiếm pháp có càng sâu hiểu được, trước khi hắn đối Thu Thủy Tam kiếm chung nhu liễu nhất thức lĩnh ngộ rất nhiều, lần này tắc đối Thu Thủy Tam kiếm chung cầu vồng nhất thức lĩnh ngộ rất nhiều, trước khi hắn dùng cầu vồng chính là trực tiếp tiến công, hiện tại hắn lại phát hiện cầu vồng nhất thức chung thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy huyền bí. Hắn đem một đạo kiếm khí hóa thành ba đạo cuộn sóng cuồn cuộn mà tiền, phía trước một đạo kiếm khí tiêu thất, mặt sau còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Sau này này nhất chiêu đã kêu Đông Hải Tam Lãng chạm đi. Chờ Tam Lãng biến thành Lục Lãng, tái biến thành Cửu Lãng, Mười Lãng, cho đến vô cùng vô tận, cuối cùng mới có thể biến thành Phá Thiên Cầu Vồng, chân chính luyện thành Cầu Vồng kiếm khí. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm nói, chúc mừng Lăng Vân, ngươi chắc là có điều lĩnh ngộ, ta xem kiếm của ngươi pháp là càng ngày càng lợi hại. Triệu Mộng Trúc đi rồi đi lên, hướng tới Tiết Lăng Vân chúc mừng nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Này còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không ngươi đem Trang Chu tổ sư chuyện tình nói ra, ta nhất thời nửa khắc còn không thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo lý. Triệu Mộng Trúc hướng tới Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, nói. Chúng ta hướng Đông Hải đi thôi. Dựa theo sư phó theo như lời, Bồng Lai đảo đại khái vị trí ngay tại Đông Hải mặt trời mọc phương hướng, nơi đó nơi nơi đều là sương mù, đến lúc đó lại nhìn ánh trăng biến hóa đến phán đoán Bồng Lai đảo chuẩn xác vị trí. Hai người hướng tới biển rộng bay quá khứ, hai điều bóng người nháy mắt biến mất ở tại mặt biển phía trên. Như thế bay ba ngày, này ba ngày lý cũng không có cái gì biến cố, nhưng thật ra Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc gặp được không ít trong biển yêu quái. Hai người trước kia đều rất ít nhìn đến yêu tộc tu chân, ở Trung Nguyên cũng có yêu tinh, bất quá số lượng ít, đại bộ phận yêu tinh đều đã muốn bị loài người giết hại sạch sẽ. Nhưng là ở biển rộng bên trong, nơi này quả thật yêu loại thiên hạ, đủ loại yêu tinh đều có. Bất quá biển rộng chung yêu loại bình thường đều ở biển rộng ở chỗ sâu trong sinh tồn, càng là lợi hại yêu vật càng là sinh hoạt tại đại dương sâu nhất chỗ. Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc cũng không sợ đụng tới này lợi hại yêu vật. Hôm nay Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc chính hướng tới tiền phương phi, đột nhiên phía trước biển rộng chung dâng lên một trận thật lớn cuộn sóng, này cuộn sóng tới thập phần đột nhiên, như là đột nhiên tùng khởi ở biển rộng chung một tòa núi nhỏ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hơi hơi tạm dừng một chút, đã thấy cuộn sóng đỉnh đứng một cái lại thấp lại ải bóng người, người này ra mặt phát thanh, giờ phút này chính âm âm cười. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc ẩn ẩn nghe thế nhân thanh âm. Thế nhưng có loài người đi vào nơi này, thật sự là quá tốt. Cô nàng này liền chóc trở về làm áp trại phu nhân, này nam ăn xong việc. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trong lòng giận dữ, đi vào Đông Hải này vẫn là lần đầu tiên đụng tới người khác khiêu khích, bọn họ hai người đang muốn động thủ, đối diện cái kia gầy bóng người đã muốn hướng tới hai người công lại đây. Một đạo màu đen sóng nước hướng về phía hai người bay tới, sóng nước chung mang theo một cỗ mùi tanh, Triệu Mộng Trúc trong lòng căng thẳng, đối Tiết Lăng Vân nói. Lăng Vân, cẩn thận rồi, này trong nước có độc. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, trong tay hắn Hàn Ngọc kiếm vãn một cái kiếm hoa, nhu liệu kiếm khí đem này nói sóng nước ngăn trở, tiếp theo hắn không chút do dự hướng tới đối diện cái kia gầy bóng người công quá khứ. Xoát, xoát, xoát, một kiếm hóa thành tam lãng, đúng là Tiết Lăng Vân tân sang Đông Hải tam lãng chảm, cầu vòng kiếm khí gào thét hướng tới cái kia gầy bóng người vọt quá khứ. Ha ha ha ha, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, xem ra ông nội muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Này gầy bóng người kiêu ngạo cười to một tiếng, tay hắn trung xuất hiện một cái võng trạng pháp bảo, này pháp bảo hướng tới tiền phương nhất cái lồng, thế nhưng đem Tiết Lăng Vân phát ra cầu vòng kiếm khí bao lại. Người này lại là một trận cười to, nói, các ngươi nhân loại người tu chân liền điểm ấy bổn sự, hôm nay ông nội ăn định ngươi. Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, cầu vòng kiếm khí chính là bị người này bao lại thứ nhất ba kiếm khí mà thôi, mặt sau còn có thứ hai ba, đệ tam ba. Cách chương.